Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, suy nghĩ không có ở đây một cái băng tần lên. 3/5, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Kaleidoscope đã tặng nguyệt phiếu vẫn bận lục Trịnh Nhân đạp đạp. Thực, ở ngực ngoại khoa một phòng ở đây liền 2 ngày. Mỗi ngày ngủ trời đất tối sầm. Có thể coi như là đem trước thiếu giác cho bổ túc. Tô Vân người này cái này 2 ngày vậy không xuất hiện. Nói là xã giao nhiều. Trịnh Nhân cũng không lý tới để ý hắn rốt cuộc đi làm gì. Mỗi ngày trừ xem tiểu thuyết ngay cả khi ngủ. Còn nữa chính là và Tả Y Nhân nói chuyện phiếm. Hoàn toàn qua trạch nam ghiền. Ở truyền thuốc kháng sinh ngày thứ 2. Cũng đã không sốt. Trịnh Nhân cũng cảm thấy được tình huống thân thể nhanh chóng chuyển biến tốt. Vẫn là trẻ tuổi, Trịnh Nhân biết, cho nên khôi phục đứng lên rất nhanh. Ở ngày thứ 2, Thôi Hạc Minh vậy từ ngoại khoa tim ngực phòng giám hộ vòng vo đi ra. Trịnh Nhân mỗi ngày đều phải đi và Thôi Hạc Minh tán gẫu một chút. Mắt thấy hắn khôi phục tốc độ rất nhanh, Trịnh Nhân trong lòng thoải mái. Ngày thứ 3 sáng sớm, Lỗ chủ nhiệm liền kéo giáo sư Cố, bao chủ nhiệm tới Trịnh Nhân phòng bệnh, kiểm tra phòng. Hơn nữa hắn rất sợ Cố lão không đồng ý, tới kéo tới vận động y học khoa chủ nhiệm cùng đi. Bất đồng phòng đại khoa trưởng, sáng sớm hội tụ vào một chỗ tới kiểm tra phòng, đưa tới ngực ngoại khoa xôn xao. Trịnh Nhân bị một đám lão giáo sư, đại khoa trưởng vây ở trên giường bệnh. Hỏi lung tung này kia, Trịnh Nhân vậy rất không biết làm sao à, chuyện này làm sao xem làm sao cảm thấy hoang đường, nhưng là không có biện pháp, đem mình làm người bệnh đi. Trịnh Nhân nghĩ như vậy, không đợi mấy vị lão giáo sư hỏi quá nhiều đồ, Trịnh Nhân cứ dựa theo tiêu chuẩn kiểm tra phòng chương trình. Đầu tiên là nói biết mình triệu chứng, gần đây cảm giác. Cùng với các loại vận động kiểm tra thân thể động tác. Thấy Trịnh Nhân khôi phục hài lòng sau đó. Cố lão cái này mới yên lòng. Nếu là người bệnh cũng giống như vậy. Là tốt. Bớt nhiều chuyện. Vận động y học khoa chủ nhiệm lúc sắp đi. Lưu lại một câu nói như vậy. Lấy được cố lão cho phép. Trịnh Nhân lúc này mới rời đi ngực ngoại khoa. Quay đầu nhìn lại. Trịnh Nhân trong lòng lại dâng lên một loại ở chỗ này sinh sống rất nhiều năm ảo giác. Tiểu Trịnh à, lần này cho ngươi tìm 5 người mắc bệnh. Tham gia khoa Lỗ chủ nhiệm rất nghiêm túc nói đến. Ngươi có lòng tin sao? Lòng tin, Trịnh Nhân ngẩn người một chút. Ở hắn xem ra, bất quá là làm ca giải phẫu mà thôi. Còn muốn lòng tin gì? Chẳng lẽ Lỗ chủ nhiệm lại chứng cưỡng bách? Lo lắng cực thấp xác suất vị trí khác xuyên tắc phát sinh. Lỗ chủ nhiệm nghiêm túc nhìn Trịnh Nhân ánh mắt. Muốn từ trong phát hiện một ít chi tiết. Ta nói đúng, lập lại ngươi 2 ngày trước giải phẫu. Có lòng tin làm được không? Mỗi một ca giải phẫu cũng không giống nhau. Trịnh Nhân rất mê muội. Lập lại, mỗi một người bệnh có mỗi một người bệnh bất đồng tình huống. Nếu không tại sao mình phải làm đi ngược chiều 64 xếp CT dựng lại 3D? Mỗi một người mắc bệnh tình huống cũng không giống nhau. Như thế đơn giản vấn đề. Thân là quốc nội đứng đầu bệnh viện Tam Giáp tham gia khoa chủ nhiệm. Hắn làm sao biết không biết đâu? Kỳ quái, Trịnh Nhân suy nghĩ và Lỗ chủ nhiệm suy nghĩ. Ở hai cái bất đồng thời không? Càng đi càng xa. Lỗ chủ nhiệm nghe được Trịnh Nhân trả lời, trong lòng lộp bộp một chút, mỗi một người bệnh cũng có bất đồng tình huống, vậy có phải hay không ý nghĩa không cách nào lập lại giải phẫu? Nếu như không cách nào tái diễn nói, có thể dù sao cũng đừng làm xảy ra cái gì xấu xí người ra. Tiểu Trịnh à, ngươi còn trẻ, cơ hội còn có rất nhiều. Có thể muôn ngàn lần không thể quá chỉ vì cái lợi trước mắt. Lỗ chủ nhiệm dặn đi dặn lại Thiện Dụ. À, tốt, Trịnh Nhân đáp một tiếng. Không có nghiêm túc, cũng không có không nghiêm túc. hắn căn bản không biết Lỗ chủ nhiệm nói là ý gì. Gặp Trịnh Nhân biểu tình bình tĩnh, Lỗ chủ nhiệm trong lòng thở dài. Mặc dù hắn đã có dục vọng mãnh liệt không muốn để cho Trịnh Nhân làm giải phẫu, nhưng vẫn là không tránh khỏi tò mò. Chỉ phải tự làm tốt giám sát công tác. Một khi phát hiện làm hư làm giả, liền trực tiếp dừng lại, sẽ không có vấn đề lớn. Lỗ chủ nhiệm trong lòng quyết định chủ ý. Cũng cần gì kiểm tra? Lỗ chủ nhiệm hỏi. Thông thường nhập viện kiểm tra cùng với hạch từ tăng cường 64 xếp CT tăng cường phải ở bổn viện làm. Ta muốn tự mình ra tay làm đi ngược chiều xây lại. Đi ngược chiều? Ừ, lấy khối u nhọt thể làm bản thể, tìm có thể có mạch máu tăng sinh điểm. Đi ngược chiều tìm khối u cấp dưỡng mạch máu. Trịnh Nhân trả lời rất thản nhiên, không giấu giếm chút nào ý thức. Đây sẽ không là hắn giải thích đi. Lỗ chủ nhiệm đối với Trịnh Nhân bộc phát không có lòng tin. Từ Trịnh Nhân trong miệng nói ra được, đều là mình cái này lão tham gia bác sĩ không nghe được qua. Sự việc đến bây giờ đã rất rõ ràng. Người giải thuật làm hiệu quả tốt nhất. Trịnh Nhân nói, người giải thuật. Lỗ chủ nhiệm tựa hồ lại tìm đến một cái tội chứng. Người khác làm không được, chỉ có Trịnh Nhân cái này người giải thuật làm mới có thể. Hẳn không cái gì kiểm tra là chỉ có người giải thuật mới có thể làm đi. Tất cả trước phẫu thuật kiểm tra đều là phụ trợ phòng ban làm xong. Báo cáo, phim phát trở về liền có thể. Cần người giải thuật tự mình động thủ. Đây không phải là đùa thôi sao? Trịnh bác sĩ, người chắc chắn. Lỗ chủ nhiệm trong lòng sớm đã không có trước phát hiện mới thuật kiểu nóng như lửa. Hắn phỏng đoán Trịnh Nhân và Tô Vân nhất định là dùng phương thức nào đó làm hư làm giả. Hắn nhìn Trịnh Nhân, trong ánh mắt có chút thương tiếc. Tốt biết bao người tuổi trẻ à, làm tham gia giải phẫu thủ pháp thuần thục, xác định vị trí chính xác, tỉ mỉ kiên nhẫn, nếu như không phải là làm hư làm giả, hắn căn bản không cần à, chỉ phải từ từ nấu mấy năm, nhất định sẽ ra mặt. Người tuổi trẻ vẫn còn bất ổn nặng, gấp như vậy ra mặt lên trước, ít miêu giúp dài. Lỗ chủ nhiệm nhẹ khẽ thở dài một hơi, ngài không thoải mái. Trịnh Nhân gặp Lỗ chủ nhiệm ngôi sao hài trên người vậy, xem ánh mắt mình tựa hồ có cái gì thâm ý, còn thở dài, rốt cuộc thế nào? Ngoặc kép, Lỗ chủ nhiệm không biết làm sao, lắc đầu một cái. Lỗ chủ nhiệm, ngươi nói 5 người bệnh, bây giờ ở phòng ban sao? Trịnh Nhân hỏi, có mặt, ta có thể bắt đầu xem người mắc bệnh sao? Nín 2 ngày, Trịnh Nhân toàn thân cũng tràn đầy một cổ tử muốn làm giải phẫu ý chí chiến đấu. Ngươi chắc chắn? Lỗ chủ nhiệm lại một lần nữa hỏi ra lời giống vậy. Chẳng qua là, những lời này hàm nghĩa nhưng thay đổi liên tục. Lỗ chủ nhiệm ngày hôm nay thế nào? Trịnh Nhân rất kinh ngạc. Hắn tại sao luôn là hỏi mình có phải hay không chắc chắn? Chẳng lẽ hắn thật sự có lựa chọn khó khăn chứng? Ngài vậy mặt nếu là không có vấn đề gì nói. Ta cái này tùy thời có thể. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, dùng mình nhận là thích hợp nhất giọng trả lời. Vậy thì đi đi, Lỗ chủ nhiệm nói. Hai người một đường đi tới tham gia khoa. Trên đường Trịnh Nhân cho Tô Vân gọi điện thoại, nói xong ở tham gia khoa đụng đầu. Vào tham gia khoa, Lỗ chủ nhiệm mang Trịnh Nhân đi tới phòng thầy thuốc làm việc. Trịnh Nhân trước đã tới, quen cửa quen nẻo, và mỗi một cái bác sĩ cũng giả sắp xếp biết chào hỏi. Hắn là không phân biệt được rốt cuộc ai là đêm hôm đó trực bác sĩ, nhưng cũng chào hỏi, khẳng định không sai. Nơi này là 5 người mắc bệnh tư liệu, ngươi có thể tự đi tra cứu. Một người bác sĩ điều bỏ vốn liệu, Lỗ chủ nhiệm trầm giọng nói. Tô Vân lúc này đi tới Trịnh Nhân sau lưng, liếc một cái trong máy vi tính hồ sơ bệnh lý, liền cúi đầu xuống. Thật giống như đối với bất kỳ sự việc cũng không có hứng thú như nhau. Tiểu Trịnh à, ta hỏi ngươi sự kiện. Lỗ chủ nhiệm gặp Trịnh Nhân bắt đầu xem hồ sơ bệnh lý,